ánh nắng làm đẫm các lưng áo, không có một tí gió, dù ở giữa cánh đồng không thoáng. Thấy Liễu đã xong việc ở mộ, Bút vẫy lại rồi nói với Bính. Đấy ông nhìn xem, trông dáng đi bệ vệ có cám gì khoa mục đâu. Mấy vị tiên chỉ dòng dõi anh hàng Bính Đúc thì làng ai nghe, đằng này ít ra cũng là con ông Khóa. Quang Bình Trung, con nhà Bánh Đúc ấy, nhưng cũng làm lý trưởng đấy, giàu 30-40 mẫu ruộng ấy. Ông Liễu kém quái gì, bây giờ ông ta còn làm thư ký, thì chức tiên chỉ còn có người nào bảo vào tay người nọ người kia chứ, đến ngày ông ấy lấy làm chánh hội thì chẳng phải bàn tán gì nữa. Xính hất hàm, ai bầu cho ông ấy làm chánh hội mới được chứ? 3-4 người nhâu nhâu, tôi bầu. Xã Túy từ nãy chỉ đứng nghe, bây giờ mới bĩu môi. Các ông bầu, ông Liễu đã chắc chưa? Các ông tưởng cứ có tiền thì là có phiếu hả? Có tiền lạy người ta, chắc người ta đã bầu cho à? Đấy, rồi các ông xem. Ông Liễu có làm chánh hội cũng không ăn nổi tiên chỉ làng này đâu. Là tôi phá đấy. Không có thì lên đến quan, chứ chúng tôi không chịu đâu. Các ông liên quan thì dễ đằng này lép à? Cuộc cãi vã bắt đầu kịch liệt, thì bỗng hồi kèn rên rỉ nổi lên. Linh Sa đã đặt lên vai người khiêng. Lý Trung về từ bao giờ, Ký Liễu cũng vừa vái chiếc mộ xong. Ông Dương Ô đứng ở gò cao, trông cho đám rước được nghiêm chỉnh. Thằng mới quăng mõ và rồi xuống giường lẩm bẩm một mình. Mẹ kiếp, nay họp mai họp, chỉ khổ ông về hầu hạ thôi. Nói đoạn nó ra vườn hái nắm lá chè tươi cho vào ấm đổ nước rồi đặt lên bếp gióm lửa. Vợ nó đã mang chổi gia đình quét sàn. Xong sợ việc làm không chu đáo nên nó giao cho thằng cu lớn coi bếp, vác đôi chiếu cái đèn và cái điếu đi. Một lát, gian đình bên phải đã thành một chỗ sạch sẽ tinh tươm. Thằng mới vào gần hậu cung, mở hòm nhỏ, lấy 4 chiếc chén trắng và cái đĩa tây cấu vàng. Nó lau tất cả bằng vạt áo của nó, rồi nó nhẩn nha bày cạnh đèn điếu ở giữa chiếu. Trung lững thững bước lên thềm đá, dõng dạc hỏi to: có đứa nào ở đấy không mày ơi? Cả hai vợ chồng thằng mới cùng đồng thanh thưa: dạ. Ông Lý mắng: mày để sân đình bẩn lắm. Dạ bẩm con vừa đi giao mõ về. Trung cau mặt, động nói là cãi: thế đã có ai đến chưa? Dạ bẩm chưa ạ. Gớm khệnh khạng quá. Giá có ẹc một con lợn ý, thì đuổi chả hết người đâu. Ông Toan nói nuốt bằng một câu tệ hại hơn, nhưng thấy Bút sắp đến nơi nên ông phải im. Trung nhẹn miệng cười: đấy ông xem, bao giờ cũng chỉ có ông đến trước thôi, còn các ông ấy đố có đến đúng bao giờ. Thế nào, ông Ký Liễu có ra không ạ? Bút chẳng giấu mình về phe Liễu, gật đầu đáp: việc này quan trọng sao ông ta chẳng ra. Muốn mua chuộc Bút, Trung chán nản nói: tôi thì tôi thiết gì những cái này. Đấy, ông biết đấy, ra làm việc làng nào chứ cái làng này chỉ tổ nghe chửi thôi. Mà thực ra chúng mình có sơ múi gì đâu, làm việc mửa mật ra. Mỗi lần có giấy quan đòi thì biện thêm tiền nhà đi nữa. Thỉnh thoảng có chỗ nọ họ cho bao chè, chỗ kia họ cho cành cau. Hỏi thấm vào đâu với cái Tết mình phải mang lên huyện. Bởi vì chúng mình không ác tâm được. Vào địa vị người khác mà làm lý trưởng ngần ấy năm ấy, dễ hòa vốn rồi. Bút không muốn công kích gật đầu: phải. Nhưng Trung cho là Bút biểu đồng tình thì ngạc nhiên nên sung sướng tiếp: thế mà các ông ấy lại ép tôi ra tiên chỉ, tôi cũng cố từ chối thôi. Một làng không thể không có người đứng đầu, nhưng giá có ai có thế lực thay của Tú thì tốt quá. Thấy Trung có ý vơ vào, Bút mỉa: ông cũng nghĩ chí phải, hơi đâu cứ đeo thêm vạ vào mình mãi. Mà giá ông có thông chữ Nho, chữ Quốc ngữ mới xứng đáng. Trung bị một quả chùy nhẹ,

Nếu nghiện thì lớp chữa đình ấy, tôi đã nghiện rồi. Người ta ăn chơi để tiếp khách mà cũng kêu ra kêu vào. Chứ lại chả kêu à? Ai đời lại vận của nhà đi cho người khác làm chánh hội bao giờ? Ôi giời ơi, đàn bà, chả biết một cái gì. Độ nửa giờ sau, cụ Tời đến. Trung mừng rỡ nói: "Cụ đi đâu thế? Tôi cho nó mời đấy mà." Tời ngồi vớ cái gối, nằm ngả xuống đáp: "À, tôi có về nhà đâu." Nghi ngờ, Trung bắt nọn: "Cụ lại đến nhà ông Ký chứ gì? Tôi đã xin cụ rồi cơ mà." Thản nhiên, Tời cười: "Thì cũng phải đảo qua loa đại đằng ấy một tí, nghĩa là cũng như tôi hay chạy về đằng nhà ông Túy, ông xã hay lại đây ấy mà." Rồi gãy bụng, Tời nhăn nhó: "Đến khổ, tôi cũng duyên nợ gì với các ông hay sao ấy, mà ông nào cũng giữ, mất cả tự do." "Thế là người ta quý cụ, chứ như người khác thì người ta giữ làm cái gì?" Trung tiêm xong, đưa xe lại đằng Tời: "Điếu này vừa vặn đấy, cụ xơi đi." Tời gạt ra nói: "Thôi mời ông, tôi say quá rồi, đầm ngứa ngáy cả người." Trung trách: "Cụ lại hút ở đằng thằng Ký Liễu gì?" "Thì chả nhẽ người ta trèo kéo ông tính sao? Tôi năng đi lại với ông 10 phần đấy, thì tôi cũng phải vờ đảo qua đằng ấy 5 phần, nghĩa là cho người ta khỏi nghi ngờ chứ." Trung dò hỏi: "Đằng ấy có những ai?" "Trời ơi, tôi có nhìn đâu. Tôi thấy đông nghìn nghịt ý, đang sắp chén thì tôi về." "À, hình như là con sen con đào hát ở đấy phải không?" "Phải." Trung bĩu môi: "Những con ấy thì hát thế nào được? Đấy, hôm qua chúng nó hát nhà ông Túy, nhưng tôi phải đi, bảo ông ấy đón bọn ở ngã tư sở. Nhân một việc cô đầu, cụ thử ngẫm mà xem có phải ông Liễu khó chơi hay không. Ông ấy ra chánh hội, cần phải thết bạn bè ăn uống hát sướng thế mà hát thì gọi là cô đầu, tồi ở nhà quê. Ăn uống thì nghe đâu là hôm qua mổ lợn lại không có tiết canh ấy." "À, tôi cũng thấy người ta nói thế." Trung trợn mắt: "Mổ lợn toi cho người ta ăn, có ngày thì oan ra đấy cụ ạ. Ông ấy có tiền mà kiệt lạ ấy. Cụ xem ấy, lắm chữ này, lắm nghĩa để làm gì? Người ta cốt là ở sự ăn ở. Ông ấy ăn ở như thế rồi mà làm chánh hội thì tha hồ mà nát cả làng. Tôi sở dĩ giục ông Túy ra phen này cũng là muốn tránh cho làng cái vạ. Tôi thì rốt nát thật, ông Túy thì ít chữ nghĩa thật, nhưng không bao giờ dám mổ lợn toi để thiết khách cả." Tời nghênh cái hến cho Trung hiểu ý, vừa hết sức nói xấu bên địch. Chẳng lẽ Trung làm lơ nên phải gọi: "Cốc." Trung sai nó đi mua thêm thuốc và nạo lần sái sản đi. Một lát, Tời với cái điếu thông bã rồi giặt thuốc, nhưng không lấy đóm để châm lửa ở đèn. Cụ móc túi lấy bao diêm, cố ý ấn mạnh lòng để lòi tờ giấy 5 đồng. Nhưng khi tờ giấy bạc bật ra ngoài, cụ vờ vội vàng giấu đi. Trung thoáng trông thấy bèn khen: "Chà chà, cụ giàu nhỉ." "Ồ, tôi vay ở đằng kia ấy mà." Trung hiểu ngay hỏi: "Chỗ bà con xin cụ đừng giấu, có phải tiền này cụ lấy của ông Liễu không?" Tời cười chối: "Không." "Thế cụ vay ở đâu?" "À, ở đằng kia." Trung không chịu được lối úp mở, nói: "Thế cụ thề đi nào." Tời lại cười: "Tôi không thề." "Thôi, thế là đích rồi. Cụ tiêu tiền ông Liễu, như thế tôi giận đấy cụ ạ." Tời thấy đã đến lúc nên nói thực, bèn thú: "Nghĩa là chẳng giấu gì ông, ông ấy cứ ấn vào tay tôi, chả lẽ làm thế nào? Mà lần này là lần thứ 3 rồi đấy, vị chi ông ấy đưa cho tôi 15 đồng. Trung cau mặt: "Cụ nhận làm cái gì?"

Thằng mới vừa khua roi vừa tiến vào, nó ghếch chân lên bậu cửa nói: "Bẩm hai cụ, ông xã cho mời hai cụ lại chơi." Trung hỏi: "Đằng ấy đông chưa, có những ai?" "Dạ bẩm, thiếu ông quản như." Tời trách: "Tôi vừa thấy ông quản ở đằng kia chỗ ông ký liễu." Trung vật mình vật đầu vật tai: "Thôi chết rồi, thế là lại mất một người rồi, làm ăn bậy quá." Rồi vội vàng ông vớ khăn áo rủ Tời cùng đi. Buộc ngựa trên cây găng, Trung bấm đèn pin rẽ về phía trại lệ. Ông có thể vào tuột nhà tư để hầu quan như mọi bận khi có việc cần và kín. Nhưng lần này ông cần dò hỏi đội lệ xem ý quan về việc tránh hội làng ông ra làm sao. Bởi vì cứ những tin ông lượm được thì quan ưng cho ký liễu. Nhưng chẳng may đội lệ đi vắng, Trung vòng sân nhà tư xuống bếp để nhờ người lính nhà chè và bẩm cho. Ông phải giữ gìn thế vì ông biết quan phụ mẫu nghiện hút và muốn giấu kín. Chờ độ 10 phút thì được vào buồng trong. Ông ngửi thấy mùi khói thuốc phiện vẫn còn thơm lừng và trông thấy đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ của quan đen thổi. Sau khi mở đầu bằng những câu tha thiết để gợi tình cảm quan phủ mẫu, Trung mới vào việc chính. Rồi khi thấy quan cứ lẳng lặng nghe ông mới dám thưa: "Dạ bẩm lệ quan lớn, cho nên con phải dàn xếp để tên túy nó ra. Vì tên liễu tiếng rằng có chữ nghĩa thực ấy, nhưng mà lệ quan lớn..." Trung im lặng để nghĩ tội liễu. Song vì trí khôn không nhanh nhẹn nên bất đắc dĩ phải nói: "Nhưng bẩm sao thì bằng được túy." Quan cau mặt: "Sao lại không bằng? Đây tôi nói thực nhé, nghĩa là làng thầy bầu ai thì bầu. Bầu được người giỏi thì hay cho làng. Bầu phải người dở thì làng phải chịu. Chứ hay dở tôi đây mặc kệ. Nhưng thầy phải biết rằng ý, người nào đến nhờ tôi ắt rằng tôi bênh." Trung gãi tai: "Lệ quan lớn ạ, quan lớn là cha mẹ của dân, đã muốn ra làm việc ai khỏi được tay quan lớn. Nhưng mà phải cái tên túy chậm chạp, nhút nhát quá. Con giục mấy lần rồi, đem đầu vào kêu quan lớn, thế mà nó cứ sợ không dám vào." Quan bĩu môi: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cả nước An Nam này còn ai lạ gì đứa nào có tiền, vào cửa quan lúc nào không lọt. Nhưng tôi bảo cho thầy biết nhé, thầy đừng giấu tôi nữa. Thầy làm thầy cho tên túy, thầy lo trên tỉnh, thầy muốn vượt cả tôi chứ. Để tôi cho thầy hiểu đâu là mạnh." Trung tái mặt: "Lệ quan lớn ạ, đó là quan lớn nghe người ta kêu man ấy, chắc là tên liễu thủ tên túy nên mới đặt điều ra như thế. Chứ xưa này con là thần tử quan lớn lắm, lẽ nào con dám thế ạ?" Quan gắt: "Thầy đừng chối. Và giờ cả cái hồn thầy ấy, rồi xong việc bầu chánh hội, thầy sẽ biết tay tôi. Tôi bảo trước cho mà liệu." Trung run lên: "Ôi giời ơi, lệ quan lớn xét tình cho chúng con oan lắm. Nếu con có bụng nào ấy, con xin quan lớn cứ chém cổ con đi ạ." Quan cười khỉnh, Trung tiếp: "Bẩm ngày đầu năm, việc hàng huyện hỗn với quan lớn, chúng con có dám ký vào đơn đâu ạ." Tức khắc quan dịu ngay nét mặt, ông nhớ ngay cái việc ghê gớm mà tránh phó tổng lý trưởng trong hạt kiện ông. Ông ôn tồn nói: "Tôi cũng biết bụng thầy, nhưng tôi đã hứa với thằng Liễu rồi." Trung bần thần cúi mặt xuống, rồi sẽ gần lại bàn nói nhỏ. Mỗi khi Trung dứt câu, quan lại gật một cái, rồi sau hết, ngài tươi tỉnh đáp: "Ừ, thầy phải biết rằng là tôi đã bênh ai thì quyết nhiên người ấy phải được việc. Nếu không ấy, tôi làm quan làm cái gì? Dán hoặc có người bênh mà hỏng ấy, thì hãy hỏi cái thằng nó không lo cậy tôi có chắc được yên với tôi không. Ngày tôi ở chi huyện Yên Mỹ cũng thế, có việc tranh nhau lý trưởng. Thằng Tô thì cậy thế cụ Tuần khấu đầu 500. Tôi bảo nó chỉ khấu tôi 300, tôi sẽ xin cho thôi bổ và cấm không cho ai tranh nữa.

bèn ôn tồn. U nó bỏ cái giọng ấy đi, việc gì vợ chồng có bàn bạc với nhau thì cũng hơn. Thôi đừng tán. Trung cười. Nó khao thì cứ khao, giá nó đừng mời mình ấy mình lại đỡ tức. Bà Lý gắt. Không mời mà được à? Hèn ra ông cũng là lý trưởng. Không thì đem Tuần vào vây nhà, bảo là tụ họp làm cộng sản chứ thà. Trung biểu đồng tình. Ô nó nói rất phải đấy, nhưng thử nghĩ xem tôi có nên đi không. Mời thì đi, đi ăn cỗ chứ đi đâu mà phải đắn đo. Trung mỉm cười. Như vậy rất đúng rồi, xong tôi lại nghĩ khác. Họ mời mà ta đến không thèm ăn ấy, mới tỏ rằng là ta hơn họ. Và lại đến ăn như thế tức lắm. Tức là tại ai? Trung nói xí xóa. Tại ai thì việc cũng xong rồi. U nó đừng nhắc lại nữa. Tôi muốn U nó giúp tôi việc này. U nó có biết bên ấy họ mổ 2 bò 4 lợn để khao làng không? Sao? Mình nên nhân dịp này giả thù ngay cho nó biết tay. Không đến thì thôi chứ thù hằn cái gì. Trung xếp chân bằng tròn cười vui vẻ. Thế này nhé, mình làm cho họ ế cỗ đi. Nghĩa là mình bảo nhau đừng ai đi ăn ấy. Bảo được người ta, miếng ăn có phải chuyện đùa mà ngăn được chứ. Sao lại không được? Làng này nói cho đúng thì có 2 phe. Phe nhà mình với lại phe nhà Liễu. Bà Lý buồn rầu. Phe nhà mình mạnh hay yếu, nó rõ rệt ra đấy rồi còn gì. Ô nó nói đấy là những người đi bầu, nhưng tôi muốn kể những người có nợ ấy. Làng này gần 1/2 ấy, là nợ nhà Liễu, quá 1/2 nợ nhà ta. Vậy bây giờ U nó đến từng nhà, bảo họ ấy, nếu đừng đi ăn cỗ, thì ta sẽ cho chịu lại 1 năm. Ai đi ăn phải trả nợ ngay tức thì, ta không cho chịu nữa. Bà Lý ngẫm nghĩ bỗng tươi tỉnh. Phải, thì ít ra quá 1/2 lợn bò bên kia phải vứt đi nhỉ? Và rồi ta lấy việc làm ấy chứng cớ cho việc kiện sau này chứ. Để tỏ cho quan trên biết rằng nó làm tránh hội là vì tiền, chứ dân có ưng thuận đâu. U nó giúp tôi nhé. Tôi chỉ sợ không ai nghe. Người ta được mời ấy, bỗng mình tước đi cái bữa ăn của người ta. Như vậy thì phải tội chết ông ạ. Không, U nó cứ đi đi. Quan hay tiền cũng mạnh ngang nhau. Mà tiền có khi còn mạnh hơn quan ấy. Làm quan không có tiền, sao được những nơi tốt? Và lại quan định làm thế này, nhưng tiền nó lại định thế khác. Quan phải nghe ngay. Cho nên việc này quan bảo chưa chắc họ đã nghe bằng mình bảo, vì họ sợ mình đòi tiền ấy. Bà Lý cười. Thôi được, để tôi đi. Mà việc gấp lắm, chỉ trong nội ngày hôm nay thôi, U nó nên bảo cho khắp làng nhé. Cứ dọa xít rằng ấy, nếu họ không nghe mình kiện lấy ruộng, rồi bò lợn, rồi ế thiêu ra, ế chảy ra. Ôi, tôi chỉ nghĩ đến đấy thôi, đã mát ruột quá rồi. Bà Lý đắc chí đứng dậy. Thế nào thì đi. Bà dắt lại vành khăn, lấy miếng trầu bỏ vào mồm, rồi tất tả ra cửa. Trong làng Từ Lâm không chỗ nào không bàn tán đến câu chuyện chôn thịt ôi. Người ta ăn đấy mà cũng cười ngay đấy. Người ta bảo ông chánh hội bị ông lý trưởng cho 1 miếng cay và quyết phải chờ 1 dịp để trả thù lại, không kém phần sâu sắc. Kệ các ông ấy hục hặc với nhau, chúng ta ở giữa được hưởng lợi cần gì? Thế là người ta tướn đến nhà Liễu, xui ông kiện lý trưởng về tội ăn của nhà cô San Ba Hào. Người tướn đến nhà Trung xui ông lên trình quan việc chánh hội giết thêm bò không xin phép. Đó là những tội mới sồn sột. Còn bao nhiêu tội cũ kỹ, từ năm nào người ta cũng bới móc ra để xúc xiềm cho ông nọ, ghét thêm ông kia. Bà Liễu ngồi nhà nào cũng đem chuyện bà Trung ra kể. Bà Trung thì ngồi nhà nào cũng đem chuyện nhà bà Liễu ra nói. Người nghe chẳng muốn mất lòng ai, nên cứ như là làm mình về hùa, có mặt người nọ gièm pha người kia, và có mặt người kia thì chỉ biểu người nọ.

Một lát Liễu vùng dậy quả quyết nói: "Mất bao nhiêu tôi cũng không ngại. Đành rằng tôi đi ăn mày phen này chứ tôi không chịu đâu. Bác giúp tôi một tay đi." "Thế nhưng mà giúp thế nào bây giờ?" "Nhờ bác đi báo với cánh ta trên khắp làng ấy, nói hộ rằng hễ ai không đi ăn cỗ nhà Lý Trung ấy, đến kỳ thuế này tôi biếu không xuất siêu." Bút chố mắt nhìn. "Thật á? Sao lại không thật? Đành tôi mất mấy trăm đồng bạc mà trả được cái thù này. Ngày hôm ấy ai ở nhà tôi xin chiếu sổ thuế, biếu tiền ngay vào lúc chập tối." "Sợ họ không tin chúng tôi." "Để tôi cho nhà tôi đi với bác. Gớm mới được cái cửu phẩm bá hộ thôi mà ăn khao to như người ta đi chi huyện không bằng ấy. Không sợ làng nước người ta chửi cho. Bác nên biết là cánh ta cũng nên nói nhiều người biết rằng cái cửu phẩm bá hộ là nhà nước chỉ để cho những hạng rốt nát thôi. Rồi để hôm hắn mời tôi lần nữa, tôi sẽ viết giấy cứu và viết toàn bằng chữ nho." Bút cười rũ rượi. "Thế là bác chửi chữ hắn và chửi cả cái bá hộ của hắn à?" Cuộc cổ động, hay nói cho đúng là một cuộc thuê tiền tẩy chay, có kết quả mỹ mãn. Hôm chung mời làng thì mổ một con bò và hai con lợn. Mỗi mâm có kèm 5 hến thuốc phiện, nhưng chỉ đắt có 5 mâm. Chung cuống keo, thúc người đi mời, nhưng ai cũng từ chối. Người bảo đi vắng, người thác đau bụng. Còn những người thân với Liễu thì phản đối ra mặt, họ nhắn: "Nếu ông bá hộ đọc hiểu thư của ông chánh hội gửi thì chúng tôi xin đến ăn ngay." Một buổi sáng, Minh, người đầy tớ Liễu, mở dõi chuồng trâu định cho trâu ra đồng, thì thình lình anh thấy người thắt cổ lủng lẳng trên cây khế cạnh hàng rào. Anh rú lên một tiếng suýt ngã ngửa. Anh nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu, chạy một mạch về đến giữa sân, vừa thở vừa kêu ầm ĩ: "Ông Tránh ơi, ông Tránh ơi, có người thất cổ." Người nhà đổ cả ra sân. Liễu mắt nhắm mắt mở ở trong buồng cuống quýt chạy ra, chân không kịp xỏ vào guốc. "Đâu đâu đâu đâu đâu?" Minh trỏ mé cây khế. "Đấy." Liễu tái mét run như cầy sấy, lò dò đi sau bọn người nhà. Đến gần chuồng trâu ông đứng dừng lại. Ông đã trông thấy cái nợ ấy bu lu ở góc vườn, ườn như cây gỗ, thân thể sám huét. Liễu cố giữ can đảm, miệng lẩm bẩm khấn vong linh người chết, tiến đến gần rồi co mặt nói: "Quái, ai chứ không phải người làng." Ông sai người trèo lên cây xoan để nhìn cho rõ mặt. Minh bàn lên chặt dây ngay, may cứu được một mạng, nhưng ai nấy sợ hãi. Bỗng Minh nói: "Thằng Cái đây mà." Thằng Cái vốn là đứa ăn xin. Mọi khi nó vẫn ngủ nhờ ở cầu chợ làng. Thấy nó mang tay vả đến mình, Liễu nghiến răng: "Quái, thằng lạ thật." Rồi một mặt ông cho đi trình quan, một mặt ông cho mời Lý Trường đến lập biên bản. Sự báo Lý Trường là một việc rất bất đắc dĩ, xong không thể dừng được. Tin dữ dội chẳng bao lâu đồn lan đi khắp làng. Người ta rủ nhau đi xem, người quen thì vào hẳn nhà Liễu, người không quen đứng cạnh hàng rào dâm bụt bên láng giềng hoặc là ngảnh cổ ở đường dòm vào. Họ bàn tán mỗi người một câu, khiến Liễu ruột rối như mưa bỏng bong. "Quái, nó vào lối nào nhỉ? Nhưng mà sao đũng quần nó bê bết thế kia?" Bỗng có tin Lý Trưởng lên huyện từ sớm. Liễu đâm nghi liền. Ông đứng lặng nhìn thay thằng Cái và lắng tai lượm những lời xôn xao của mọi người. "Lúc đêm tôi thấy nó nằm gục ở cổng đồng kia mà." "Người chết về thắt cổ thì hai bàn chân buông thõng xuôi, chứ sao lại ngang thế kia nhỉ?" Lập tức Liễu gọi Minh dì tai dặn: "Mày ra cổng đồng tìm kỹ xem còn bị gậy của thằng Cái ở đấy không nhé." Bỗng có tiếng còi ô tô inh ỏi ở phía đầu làng. Người ta biết ngay là xe quan.

Một người lính huyện về nhà Trung bảo quan nhắn phải lên huyện ngay có việc. Trung hút vội vàng vài điếu thuốc phiện và ông nói với vợ rằng cho thêm sức khỏe rồi thắng ngựa đi. Ông vui vẻ lắm, nên khi tới huyện ông buộc ngựa ở gốc cây rồi vào tuột công đường. Bắt đầu ông bị mắng một trận kịch liệt. Ra thầy dối tôi, thầy vu oan giá họa cho chánh hội. Đến nỗi suýt tôi làm tội một người ngay. Đây, chánh hội kiện thầy đây, tôi biết bênh thầy thế nào được. Thật làm để tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Trung khoanh tay, run như cầy sấy, ấp úng nói. Lạy quan lớn, nếu tôi để yên cho thầy cái tính này, rồi mai thầy xoay cả tôi ấy chứ. Trung thụp xuống đất lạy hai lạy và nhăn nhó như mếu. Lạy quan lớn, chúng con nào dám nghĩ thế ạ? Đây, chánh hội kiện thầy vu khống cho hắn, lại kể bao nhiêu tội tham tang của thầy với có chứng cứ hẳn hoi nữa. Dạ, bẩm quan lớn thương cho con chứ. Trước khi con làm, con cũng có trình với quan lớn. Sự thực là thế ạ. Biết rồi, nhưng nay nó kiện, thầy bảo tôi gỡ cho thầy như thế nào? Rồi quan nhăn mặt gãi tai. Việc khó khăn lắm. Dạ lạy quan lớn, quan lớn bảo chánh hội rút đơn ra. Nhưng mắc cái tội đã chót chấp đơn và nhận lời xét rồi. Và lại hôm ấy có cả quan phán tỉnh, thành thử không tài nào tôi dìm đi được. Cho nên tôi biết thiên vị về ai đây. Thôi được, tôi tự lên tòa án tỉnh vậy. Mặc các quan trên ấy với hai thầy nhé. Lý trưởng sợ hãi, chưa kịp đáp thì ông huyện lại dọa. Thế mà quan trọng đấy, tôi rất lo cho cái lý trưởng của thầy. Một người có án, dù là án treo cũng không được làm việc gì nữa đâu. Mà mất lý trưởng thì bị tiêu thu cả bằng sắc ấy chứ. Trung như nhìn thấy cái thủ lợn làng biếu nó chạy tọt vào nhà Liễu. Ông thở dài. Vốn chậm trí khôn, ông lại lo lắng quá sinh ra quẫn, nên không biết nói đến nơi ý mình cho quan nghe. Bởi vậy, quan phải hỏi thẳng. Giả sử việc này chỉ có tôi với chánh hội biết thì thôi, tôi cũng thu xếp cho yên. Xong chẳng may cho thầy có quan phán tỉnh cũng biết, nên khó. Nếu ý thầy muốn dàn xếp cho bên nguyên đơn rút ra ấy, thì thầy nên chịu khó kiếm cân chè về nói với thầy chánh hội một tiếng. Sự giận làm tím ngay mặt Trung lại. Xong, trước mặt người trên, ông phải nén lòng. Lạy quan lớn thương cho con được nhờ, chứ còn không chịu nói như thế ạ. Quan khích thêm. Kể cũng tức thật đấy, vậy để tôi bảo chánh hội cho. Lý trưởng mỉm cười hớn hở đáp. Dạ. Phải, chịu đến nước phải nói lại thì tức thật. Kể thầy với chánh hội thì thầy hơn nhiều. Nhưng mà... Quan thở dài nghĩ ngợi rồi tiếp. Nhưng đối với quan phán, thầy phải xử thế nào cho tử tế mới được? Chính tôi vào địa vị thầy ấy, thà mất cho người ta ăn hàng chục hàng trăm, còn hơn mất một xu để hạ mình xin chánh hội. Như thế ức lắm và nhục lắm. Dạ. Mà sự thực thì tôi cũng có ưa gì chánh hội đâu. Dạ. Con biết là quan lớn thương con nhiều lắm. Xin quan lớn nói với quan phán cho con ạ. Nhưng còn sự chè lá quan phán, thầy phải nghĩ cho chu đáo nhé. Dạ. Nghĩa là tôi thương thầy tử tế, thực thà thì tôi đi nói hộ. Xong thầy phải biện đúng 100. Quan phán với tôi là chỗ người lớn, nói với nhau hàng chục là không tiện đâu. Lý trưởng khoanh tay, trầm ngâm rồi đắn đo mãi mới dám nói. Lạy quan lớn 100 thì nhiều quá ạ. Quan trợn mắt. 100 mà là nhiều à? Thầy thử nghĩ xem, bỏ ra 100 để công danh được nguyên vẹn, để tránh tù tội thì có đắt không? Nếu thầy tiếc 100 thì việc ra đến tòa ấy, muốn được tráng án lại không phải mất đến bạc nghìn ấy chứ. Trung suy nghĩ rồi nói. Dạ lạy quan lớn, thế thì trăm sự con xin quan lớn thương cho ạ. Thế nào con cũng xin có đủ ạ. Phải, mà đấy là phần quan phán đấy nhé, còn tôi nữa đừng vô ơn nhé.

vì chị cũng là một đôi phen hiểu thế nào là quan rồi. Chị nói, thôi thì chăm sự con nhờ cụ bá, cụ bá thương phận nào thì con nhờ phận nấy. Chứ bản tâm con có muốn làm hại làng đâu ạ, mà cũng chỉ tại cái quan sai con nên nhà con mới lấy thằng cấy chứ. Trung vội gạt, thế bao nhiêu người đứng gần đó có ai việc gì đâu, chẳng qua chồng mày tuét mồm ra cười nó mới vật chứ. Đến nỗi cả con tao cũng bị chịu vạ lây. La thật thà đáp, cụ bá thay mặt quan cai trị ở làng thì con sợ phép cụ bá lắm ạ. Nhưng con xin cắn rơm cắn cỏ lại cụ bá, đừng trình quan. Con còn phải nuôi 2 tấm con thơ nữa. Trung lắc đầu, việc quan anh cứ phép công mà làm, ta không biết. Thôi, giời sinh ra thế, cụ bá ngơ đi, thế nào con cũng xin biện chè lá tử tế ạ. Nói đoạn, chị cởi giải yếm, đếm 60 trinh khải định để trên án thư nói. Dạ đây, cũng là giời sinh ra thế, đây là tiền mấy buổi con làm ở chợ nhà ông phó bút mới lĩnh về đây ạ, con xin biếu cụ bá. Rồi chép miệng, chị nhìn đống tiền lắc đầu. Thế là mấy buổi không công, không biết mai lấy gì đông gạo cho cháu đây ạ. Trung vớ lấy cọc tiền đếm từng trinh rồi nói, đổi cho tao đồng này, trinh Gia Long tiêu thế nào được. Rồi ông tiếp, tao cũng thương mày là chỗ đầy tớ cả, nhưng mà mai và ngày kia mày phải làm cho tao, vì việc này không đúng đồng bạc tao không nghe đâu. Người đàn bà ngu ngốc chùi nhử mắt đáp, thôi cụ bá ạ, cụ bá để cho con đi làm lấy tiền nuôi cháu. Không được. La thở dài, đặt 2 cánh tay lên đùi, nhún đứng dậy rồi vén cái vải che mắt lên để nhìn lối ra rồi than. Khổ quá, mai phải làm cho cụ bá thì con chết đói. Việc này chẳng bao lâu đến tai Liễu, ông ta tức lắm, gọi vợ La đến hỏi. Ông Lý lấy của mày bao nhiêu? Dạ thưa cụ chánh hội, cháu biếu cụ bá cháu 3 hào ạ. Cụ ấy bắt cháu làm thêm 2 buổi không công, vì cụ ấy bảo là đồng bạc ấy không đúng ạ. Liễu cáu, thế còn tao, mày không biết tao là ai nữa à? La cười, các cụ làm việc làng cụ nào mà cháu chả sợ. Thế sao mày chỉ chè cụ bá, còn tao thì mày lờ đi. Nào cháu dám thế đâu, nhưng mà cháu làm gì có tiền. Mày tưởng một mình cụ bá nhà mày che chở cho mày nổi hẳn? Làng cũng còn người nọ người kia nữa chứ. Thế mày coi tao không bằng lý trưởng à? Dạ, cháu cắn rơm cắn cỏ lạy cụ chánh hội, nào cháu dám nghĩ thế ạ. Liễu hằn học nói, mày phải biết rằng giá mày không có gì cho cụ bá nhà mày ấy, thì thôi, chỗ chúng bay như đầy tớ tao không nói làm gì. Đằng này mày chỉ biết đến cụ bá nhà mày thì ông đây không tha đâu. Ra mày coi người nhà chánh hội không có tí giá trị gì thật. La cao có, các cụ làm việc làng cứ ganh nhau như thế thì chỉ chết chúng cháu thôi ạ. Mặc kệ, thành ra cháu mất tiền những 2 lần kia. Mặc kệ, khôn hồn thì chè lá lý trưởng bao nhiêu mày cũng phải biện cho tao bằng ấy. La mếu máo khóc, khổ quá, có mỗi một chồng thì chồng lại chết, để tai để vạ cho người ta thế này. Thôi, cụ chánh hội hãy cho thư thư ít bữa, cháu kiếm đủ gạo cho các con cháu rồi cháu làm trừ dần ạ. Chứ bây giờ bắt ngay cháu có đồng bạc thì cháu kiếm đâu ra được ạ. Cuộc ganh nhau giá trị ấy rồi thành lệ. Té ra ở giữa, thằng dân đen phải 1 cổ 2 chồng lớn và còn biết bao chồng nhỏ nữa. Chè lá ông này mà lờ ông kia đi thì ông kia hành. Đút tiền cho ông kia mà không đút cho ông này thì ông này dọa. Bởi vì các ông ấy cho thế là mình thua kém bên địch. Mà những việc đục khoét không phải thỉnh thoảng mới có. Trong nhà hơi xảy ra việc gì, một lát sau lý trưởng đã lò dò đi với khán thủ đến. Có người mất gà chửi bới ầm ĩ ư, tức thì chánh hội đã cho gọi mấy tên cùng đinh đến nhà, và muốn tránh tội thì phải lòi tiền ra.

cùng rách tả ra từng mảnh.